Gần đây hội sở làm ăn như cá gặp nước, các mối quan hệ bị tắc nghẽn trước kia nhất thời đã được khơi thông. Những người đẹp ngoại quốc mới đến, người nào người nấy đều là một cỗ máy hút tiền. Cứ giống như Hứa Huệ Chanh chính là sao chổi của chú Cát Vũ vậy. Cô ta vừa đi, gã liền thuận buồm xuôi gió. Ngay cả má mì cũng bóng gió như thế. Thế nhưng cơn nóng này của chú Cát Vũ lại cực kỳ bất kham. Hơn nữa, càng ngày càng gắt gỏng. Món tiền chuộc thân của Hứa Huệ Chanh Trung định trả rất chi là sảng khoái. Chú Cát Vũ những tưởng loại lòng tốt đột ngột của Trung Định chỉ là nhất thời. Chú Cát Vũ đắn đo suy nghĩ kỹ càng, gã không có ý sẽ gây xích mích chính diện với Trung Định. Sau lưng của tên họ Trung là những mối xích lợi ích vô cùng khổng lồ, tầng tầng lớp lớp quan hệ che phủ cả mấy gia tộc. Chú Cát Vũ chẳng qua chỉ là ông chủ của một hội sở, gã còn muốn lấy lòng Trung Định, nhờ đó mà bước chân vào những con đường làm ăn khác nữa. Chú Cát Vũ lựa chọn phương cách án binh bất động. Gã cảm thấy cái dạng công tử cậu ấm như Trung Định chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Đến khi mùi vị tươi mới mất rồi, Hứa Huệ Chanh vẫn là vật trong túi của gã. Hơn nữa, cô ta còn có một nhược điểm lớn là không thể bỏ được người thân. Nghĩ như thế, cơn cáu kỉnh của gã vẫn có thể khống chế được. Tên thuộc hạ khi trước gã phái đi theo dõi nhà trọ quay về báo cáo rằng từ sau ngày chuộc thân, Hứa Huệ Chanh không hề gặp gỡ Trung Định. Chú Cát Vũ nghe xong, cuối cùng gã cũng tươi sáng được một chút. Sau đó, tới khi gã đích thân đến xem xét, thì lại nhìn thấy cô ta và Trung Định đứng dưới hàng hiên che mưa thân mật hôn hít. Trong mắt của chú Cát Vũ, đó là một đôi cẩu nam nữ, ở chốn công cộng làm chuyện bại hoại. Gã căn dặn thuộc hạ đi bắt em trai của Hứa Huệ Chanh, thế nhưng tên thuộc hạ đó trên đường đi gặp phải tai nạn giao thông làm chậm trễ thời gian. Đến khi tên đó tìm được đến nơi em trai của Hứa Huệ Chanh đã bước lên chuyến tàu hỏa quay về thành phố C rồi. Sau khi nhận được tin tức, chú Cát Vũ đóng kín cửa phòng làm việc, ở trong vụt soi vào không khí và tường nhà. Má mì sợ đến mức chỉ đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, không có gan bước vào trong. Sau khi phát tiết, gã bước ra ngoài, mặt tràn đầy phẫn nộ. Má mì run rẩy tiến lên hỏi gã. Gã chỉ ném qua một ánh mắt lạnh băng rồi sải bước ra khỏi hội sở. Ai ngờ được, khi đến khu nhà trọ, gã lại nhìn thấy Trung Định và Hứa Huệ Chanh ở cùng nhau. Chú Cát Vũ âm thầm trở về hội sở. Gần đây gã đã kiếm được một chút hàng, lúc đầu gã cũng không biết ý đồ thế nào. Trong tiềm thức, gã không muốn biến Hứa Huệ Chanh trở thành một con nghiện. Thế nhưng, gã không thể nào khống chế được bản thân mình. Gã mong mỏi được nghe thấy tiếng cô ta yếu đuối van xin đến bứt rứt. Đầu óc của gã bị một ngọn lửa ma quỷ thiêu đốt, sự kiêng dè với Trung Định cũng thoát cái không còn vết tích nữa. Khi Hứa Huệ Chanh nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh đó thì cô đã kinh hoàng cùng cực rồi. Liên tưởng đến chiếc xe màu đen đứng dưới lầu trọ ban chiều, cô đã dự cảm được người bên ngoài là kẻ nào. Trong chớp mắt, sự tuyệt vọng đã đâm chồi sinh sôi trong cõi lòng cô. Quả nhiên, tiếng nói khó nghe cực kỳ của chú Cát Vũ vang lên. Sơn Trà, mở cửa. Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Cô ôm lấy đầu, rúc ở trên sofa, chỉ muốn hoàn toàn ẩn trốn đi. Gã lại đá một cú lên cánh cửa. Mở cửa. Đợi một hồi, gã mới móc chìa khóa ra, mở khóa cửa. Hứa Huệ Chanh đột nhiên nhảy lên, kêu thét lên một tiếng, đạp lên sofa. Sơn Trà. Cửa vừa mở, chú Cát Vũ ở ngoài cửa, xách miệng cười gằn. Phản ứng của cô thật làm tôi tức giận. Không. Cô đạp tới đạp lui loạn xạ trên sofa, vừa kêu vừa khóc. Anh đã đồng ý rồi mà. Vậy thì thế nào? Gã chậm rãi đóng cửa, cười ngoác miệng. Tôi đổi ý rồi, không được sao? Hứa Huệ Chanh kinh hoàng nhìn gã bước từng bước đến gần, cảm thấy như không khí đã bị rút cạn. Cô ôm lấy ngực mình, nói chuyện rất chật vật. Vũ ca, anh tha cho tôi đi. Tiếng khóc của cô khiến tâm tình gã trở nên thoải mái. Tôi phải nhìn thấy cô mới vui. Nhìn cả một đời, gã mới vui vẻ. Cô bộ một phát, quỳ xuống ghế sofa, gương mặt bi thảm. Van xin anh, Vũ ca, anh tha cho tôi đi. Chú Cát Vũ bước đến gần, đưa tay vuốt mặt cô. Sơn Trà, ở chung với tôi, cô đau khổ lắm sao? Cô run rẩy không nói được tiếng nào. Biểu hiện của gã có gì đó rất không đúng, giống như đang lên cơn điên loạn vậy. Đến đây. Gã lấy từ trong túi áo khoác ra một cây kim tiêm, đẩy một cái, rồi gã dụ dỗ cô.

Cô chỉ hắn rồi lại chỉ vào mình. Chúng ta... Ừ, chúng ta. Hắn vỗ vỗ mặt cô. Thu dọn đồ đạc, chút xíu rồi đi ngay. Hứa Huệ Tranh vẫn còn ngơ ngác, nước mắt vẫn chưa khô. Đôi mày kiếm của hắn hơi nhướng lên. Cô còn muốn ở chỗ này à? Cô vội vàng lắc đầu, hấp tấp lên lầu trên, bắt đầu thu dọn hành lý. Trung Định rỗi rãi ngồi ở lầu dưới, gọi một cuộc điện thoại. Alo? Sau khi bắt máy, bên kia truyền đến một loạt âm thanh hỗn độn, xe lẫn tiếng cười. Hayakawa Riho, thu lưới. Hayakawa Riho hơi nghiêng mặt vào trong góc. Kết thúc. Ừ, chú Cát Vũ để cho tôi xử lý. Hayakawa Riho cười đẹp như một bá hoa. Trung tiên sinh không phải không đánh nhau à? Đánh nhau? Cái đó thật ấu trĩ. Trung Định cuốn lấy dây đèn bàn chơi nghịch, ánh mắt hướng lên bóng người ở trên lầu, nhàn nhạt nói. Tôi gọi, đó là cận chiến. Chương 44. Lúc trước số hành lý của Hứa Huệ Tranh thu dọn không bao nhiêu, cô không có dự tính dọn đến thành phố cờ, cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Cho nên chuyến rời đi này, rất nhanh chóng cô đã chuẩn bị xong xuôi. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình một vòng, sau đó không chút chùn bước, xách túi hành lý lên, đi xuống dưới lầu. Những đau khổ nơi này cứ để cho chúng mục rữa trong hồi ức đi. Cô theo Trung Định ra ngoài, đóng cửa. Sau khi bước vào thang máy, cô nhìn hình ảnh mình trong gương, tự mình lẩm bẩm. Mình tự do rồi ư? Đúng thế. Cô tự trả lời, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười. Trung Định ở bên cạnh nhìn thấy hành vi ngớ ngẩn của cô, không lên tiếng châm chọc. Hắn dường như đã coi cô như một gánh nặng mà hắn tình nguyện gánh vác. Tuy rằng bản thân hắn cũng chẳng biết phần thương hại này từ đâu mà ra. Trước kia hắn không phải là người tốt, đương nhiên tương lai cũng sẽ không phải. Hứa Huệ Tranh đến nhà của Trung Định rồi thì liền tỏ ra rất không tự nhiên. Trung Định quyệt vân tay mở cửa, còn cô ở ngoài cửa ló đầu vào. Trung tiên sinh, tôi có thể ở đây sao? Nếu cô có nơi khác để ở thì tùy cô. Hắn không muốn để ý đến cô, trực tiếp đi vào. Ở thành phố này, cô không có chỗ để nương tựa. Hơn nữa, Trung Định còn có thể khiến Chu Cát Vũ e dè. Cô không có chọn lựa khác, thế nên cô cúi gập người thật thấp, thành khẩn nói. Trung tiên sinh, làm phiền anh rồi. Trung Định sắp xếp cho cô là căn phòng khách lần trước cô đã ngủ qua một đêm. Ở tầng dưới, phòng ốc đầy đủ tất cả chức năng cần thiết, cho nên trên cơ bản cô ở tầng dưới sinh hoạt là được. Còn tầng trên là địa bàn của Trung Định. Tự mình nghỉ ngơi đi. Trung Định nhàn nhạt nói dứt câu rồi chuẩn bị đi lên lầu. Hứa Huệ Tranh lại cúi gặp người. Trung tiên sinh ngủ ngon, chúc anh mộng đẹp. Hắn không đáp lời, cô cũng không để ý đến thái độ của hắn lắm. Đại khái cô biết rằng cá tính của Trung Định chính là loại khó gần thế này. Hứa Huệ Tranh tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi. Căn phòng này rất yên tĩnh, đệm giường cũng thoải mái. Chỉ một chốc thì cô đã ngủ rồi. Lúc giấc ngủ gần đến, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Vợ chưa cưới của Trung Định không ở nơi này sao? Mấy ngày trước Hứa Huệ Tranh ngủ không được yên giấc, cô lo lắng chú Cát Vũ sẽ tập kích bất ngờ. Sau này gã không hề đến, cô có chút yên tâm. Nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn. Đêm này cô ngủ rất sâu. Cô mơ thấy mình đã về đến nhà. Ba cô, mẹ cô, em trai cô ở căn nhà nhỏ đó hòa hòa thuận thuận. Đó là những năm tháng đầm ấm mà cô đã đánh mất. Trong mơ, cô cười như chưa từng được cười. Thứ hạnh phúc độc nhất vô nhị khiến cô chìm đắm trong đó, căn bản là không muốn tỉnh dậy. Thậm chí đến sáng sớm ngày hôm sau, cô còn cảm thấy như mình vẫn là cô gái nhỏ 16-17 tuổi vậy. Tất cả những chuyện sau này đều chưa hề xảy ra. Cô chớp chớp mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười. Đợi khi cơn mê đi qua, cô hiểu rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đột nhiên, trong cơn hụt hẫng giữa mộng đẹp và đời thực, nước mắt cô tuôn rơi, cô dùng chăn che đầu lại. Ở trong đó, im lặng để nước mắt tuôn trào. Cô cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra tiếng. Tình cảm phát tiết một trận, cô dần dần bình tĩnh lại, sau đó rời giường, đi rửa mặt. Lúc đi ra ngoài phòng khách, đôi mắt vẫn còn đỏ au. Tầng dưới vẫn chỉ có một mình cô không biết rằng Trung Định chưa thức dậy hay là đã ra ngoài mất rồi. Hứa Huệ Tranh nhìn lên ngưỡng cầu thang, cô nhớ đến tình cảnh lần trước khi nhìn thấy hắn, thật thật sự rất đáng sợ. Như thế nào cô cũng không nghĩ được, lần sau khi bước chân vào chốn này thì tâm tình của cô đã thay đổi. Cô ra ngoài sân phơi lớn, nhìn khung cảnh tĩnh mịch bốn bề, hít thật sâu vào một hơi. Cô còn mở rộng hai tay, dường như muốn ôm lấy thiên nhiên vậy. Tiểu Sơn Trà, dáng vẻ này của cô rất ngốc. Hứa Huệ Tranh cuống quýt quay đầu, nhìn thấy ban công ở tầng trên, Trung Định đang dựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống chỗ cô. Cô lập tức đổi sang gương mặt cười chào hỏi. Trung tiên sinh, chào buổi sáng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi ban công. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm lo lắng, không biết có phải mình có chỗ nào khiến hắn không vừa ý rồi không. Đợi đến lúc ăn sáng, cô mới biết được hắn tại sao lại không hài lòng. Chị Phương đến đưa cơm sáng như thường lệ là hai phần. Trung Định dặn dò, tạm thời không cần đưa cơm nước qua đây nữa. Vâng. Chị Vương không hỏi nguyên do, nghe lệnh làm theo. Hứa Huệ Tránh liếc nhìn Trung Định, sau đó cúi đầu yên lặng ăn phần của mình. Đến khi chị Vương đi rồi, Trung Định mới hậm hừ. Tiểu Sơn Trà, cô chị ở nhà tôi ăn không ở không à? Hứa Huệ Tránh nghẹn họng, phải một hồi sau cô mới lý nhí nói. Tôi không... Cô thật sự là muốn báo đáp hắn, nhưng cô chẳng có gì cả. Còn hắn, thứ gì cũng không thiếu. Hắn bĩu môi. Không biết làm việc nhà. Cô nghe ra rồi, vội vàng gật đầu. Biết, tôi biết. Vậy thì làm việc cho tốt vào. Trung Định cười rất vui vẻ. Tiền công, trừ và tiền thuê phòng. Vâng, Trung tiên sinh, tôi sẽ làm thật đàng hoàng. Cô đã biết rằng hắn sẽ không tốt bụng thế đâu. Trừ làm việc ra, Trung Định không đặt ra quy định khác. Hứa Huệ Tranh vốn tưởng hắn sẽ liệt kê ra một đống quy định, thế nhưng lại không có. Chỉ là ở nhà hắn làm người giúp việc khá là vất vả. Bởi vì Trung Định cực kỳ bới móc, lúc sai khiến cô, hắn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Sau ngày làm việc đầu tiên, cô mệt tới mức vừa bò lên giường thì đã ngủ mất tiêu. Trước kia Hứa Huệ Tranh đã từng nghĩ bản thân mình cứ thế này mà dọn vào nhà Trung Định, vợ chưa cưới của hắn ta mà biết được chắc chắn sẽ không vui. Tuy rằng cô và Trung Định không hề có hành vi bất chính, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, thật sự mà nói, không có gì thì ai mà tin. Đối với vợ chưa cưới của hắn, cô có phần hổ thẹn. Thế nên lúc cô hôn thê kia tìm đến cửa, cô không hề có chút sức lực chống đỡ. Ngày thứ ba khi Hứa Huệ Tranh dọn đến, Trung Định có việc phải ra ngoài, để lại cô một mình ở nhà làm việc. Khi chuông cửa vang lên, cô ở trong chần chừ cả một hồi. Nếu đã đến tìm Trung Định, cô xuất hiện hẳn là không tốt. Nhưng chuông cửa cứ vang mãi. Hứa Huệ Tranh bèn nghĩ lấy thân phận của giúp việc ra ứng phó. Thế là cô ra mở cửa. Cô gái bên ngoài cửa đội một chiếc mũ vành rộng lớn, kiểu dáng gợn sóng hơi hướng phục cổ, che mất nửa gương mặt trên. Nửa gương mặt dưới lộ ra vô cùng tinh tế, môi đỏ khẽ nhếch lên. Hứa Huệ Tranh lễ phép mỉm cười. Xin hỏi cô là ai? Tôi. Đôi môi đỏ cong lên càng thêm đẹp. Tôi là vợ chưa cưới của Trung Định. Hứa Huệ Tranh trong lòng kinh sợ một hồi, trên mặt thì vẫn mỉm cười. Trung tiên sinh không có nhà. Tôi biết. Thẩm Thu Nhạn đưa ngón trỏ bàn tay trái lên, đẩy đẩy vành mũ, dứt khoát nói. Tôi đến là để tìm cô, người thứ ba. Không phải, cô hiểu lầm rồi. Hứa Huệ Tranh chần chừ không biết nên mở cửa hay không. Tại sao cô không mở cửa, cô không tin tôi sao? Thẩm Thu Nhạn kéo vành mũ xuống, thấp giọng nói. Thời đại này, độ tin cậy giữa người với người lại thấp như thế này, đặc biệt là sự hoài nghi của Tiểu Tam đối với Nguyên Phối. Nguyên Phối tức là vợ cả. Không phải. Hứa Huệ Tranh suy nghĩ, đây là khu tiểu khu cao cấp, ra vào đều phải xét duyệt nghiêm ngặt, đây chắc không phải là kẻ lừa đảo. Cô mở cửa ra, chào đón Thẩm Thu Nhạn đi vào. Chào cô, tôi là người giúp việc nhà của Trung tiên sinh. Giúp việc? Thẩm Thu Nhạn chân đi đôi cao gót, gót nhọn bước vào nhà. Đánh giá xong một lượt Hứa Huệ Tranh, cô nàng bình luận. Quần áo này, kiểu tóc này, tướng mạo này, thật quá quát. Hứa Huệ Tranh không phản bác lại, cô nhìn sàn nhà bị đôi giày cao gót đắt tiền dẫm qua. Trong lòng cảm thấy, Trung Định chắc sẽ phát cáu đây. Thẩm Thu Nhạn phút chốc, ai thán một tiếng, không biết làm sao đã rút ra một chiếc khăn tay lụa, chấm lên khóe mắt mình. Thói đời đi xuống, đạo đức tiêu vong, tôi đã sớm nghe nói xã hội bây giờ

Trước đó cô không cảm giác được hắn đã ra ngoài, giật nảy cả mình. Đi đâu ạ? Hắn nhàn nhạt hỏi. Tôi cần phải báo cáo cho cô sao? Hứa Huệ Tranh không lên tiếng. Lúc gần đi, Trúc định kêu cô trang điểm. Cô sững người. Tôi không biết. Làm cái kiểu mà cô biết ấy. Đồ trang điểm tôi vứt rồi. Trung Định kéo cô đi đến một cửa tiệm bán đồ trang điểm. Đợi khi Hứa Huệ Tranh chọn xong một bộ, hắn liền ra lệnh cho cô trang điểm xong rồi hãng đi. Thế nên ở trước ánh mắt sửng sốt của nhân viên bán hàng, Hứa Huệ Tranh lại biến về bộ dáng trang điểm đậm lè sặc sỡ của mình. Nhân viên bán hàng cười khan, có lòng tốt hỏi, có cần giúp không? Trung Định lại nói, cứ như vậy rất tốt. Cho đến khi vào một tòa nhà tĩnh mịch, Hứa Huệ Tranh mới biết Trung Định đưa cô đến đây để làm gì. Đây là villa tư nhân của hệ thống hội viên, những cô gái đứng ở đại sảnh, cô nào cũng cao gầy xinh đẹp. Nói đơn giản một chút, đây là nơi cho đàn ông đến tìm thú vui. Nhân viên phục vụ dẫn Trung Định và Hứa Huệ Tranh lên lầu 5. Trên đường, Hứa Huệ Tranh đều rất thấp thỏm, cô không muốn bước chân vào nơi chốn như thế này. Sau khi đi vào phòng bao, tiếng cười của Kiều Lăng truyền tới. Gã quay đầu nhìn Trung Định ở ngưỡng cửa, nhéo mắt lại. Cuối cùng, mày cũng xuất hiện rồi. Trung Định cười cười đi về phía Kiều Lăng. Hứa Huệ Tranh vốn đang được hắn che chắn, lúc này đây liền lộ diện trước mặt đám đông. Kiều Lăng nhìn thấy trước tiên, mắt gã thoáng lóe lên, nhìn về phía Trung Định. Làm quái gì vậy? Trung Định nhàn nhã ngồi xuống, vẫy tay với Hứa Huệ Tranh. Qua đây. Cô rất nghe lời, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Công tử Giáp ở không xa hét lên. Trung thiếu gia, không được mang theo người nhà như thế chứ. Gần đây hầu bao bị siết chặt, bao một em rồi thì nuôi không nổi em khác nữa. Trung Định ôm lấy eo của Hứa Huệ Tranh, móc hộp thuốc ra, lắc ra một điếu. Hắn vỗ eo cô lập tức hiểu ý, liền giúp hắn lấy điếu thuốc đó ra. Hắn hơi cúi thấp đầu, cô liền đưa thuốc lên tận miệng hắn. Sau đó, cô liếc nhìn thấy bật lửa trên bàn, lại giúp hắn châm thuốc. Kiều Lăng tặc lưỡi nói, phí cả ông chủ lương nghe nói mày đến, còn giữ hồng bài lại cho mày nữa. Trung Định hít một hơi thuốc, không phải mày nhặt dư để lại à? Còn không phải do mày khen kỹ thuật của con bé qua ải cho nên nó một lần liền nổi tiếng sao? Không quen biết. Trung Định buông lỏng bàn tay đang đặt trên eo Hứa Huệ Tranh, dựa vào lưng ghế sofa. Hứa Huệ Tranh ở bên cạnh lắng nghe, không lên tiếng. Cô đã biết đại khái, lần ra ngoài này là Trung Định đã hẹn với đám người này. Nhưng hắn đi tầm lạc mua vui, sao lại đưa cô theo chứ? Chương 47. Qua một hồi, một cô hồng bài thật sự bước vào phòng bao. Sau khi cô ta bước vào, liền quét mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó ánh mắt tập trung về phía Trung Định. Đương nhiên, cô ta cũng nhìn thấy Hứa Huệ Tranh ở trong lòng hắn. Cô Hồng Bài rất thức thời, không cố chấp đi đến bên Trung Định mà đi về phía Kiều Lăng. Kiều Lăng cười vui vẻ ôm lấy cô Hồng Bài, gã cúi đầu véo mấy cái lên mặt cô ta. Ở bên tai cô ta liền trêu ghẹo. Trung thiếu gia là điển hình của loại mặc xong quần vào thì liền trở mặt ngay đấy. Cô Hồng Bài mỉm cười, không hờn không giận. Kiều Lăng càng nhìn ngắm ngũ quan của cô ta, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Huệ Tranh. Gã rất khó chịu. Gương mặt thật của Hứa Huệ Tranh tuy rằng rất đặc sắc, nhưng trong hội sở tư nhân này cũng không tính là hiếm thấy. Gã không hiểu tại sao Trung Định lại bao cô ta lâu như vậy. Kiều Lăng và Trung Định chơi với nhau nhiều năm, gã biết rõ sự lạnh lùng của Trung Định. Mặc dù có thể duy trì mối quan hệ thể xác với ai đó một khoảng thời gian, nhưng hắn cũng tuyệt đối không đem đến cho đối phương cảm giác sở hữu tương đối ổn định như thế này. Lúc trước, Kiều Lăng đã hẹn Trung Định 2-3 lần, Trung Định đều trực tiếp từ chối rằng không rảnh. Kiều Lăng đoán rằng gần đây chắc hẳn Trung Định đều ở chung với Hứa Huệ Tranh. Chỉ là khi nghĩ như vậy, Kiều Lăng lại càng thấy hiếu kỳ. Hứa Huệ Tranh có phải thật sự là một món cực phẩm hay không? Thế nên, Kiều Lăng tóm lấy cơ hội để thấp âm lượng giọng nói hỏi rằng, con bé của mày có phải lợi hại lắm không? Còn lợi hại hơn cả hồng bài của ông chủ lương à? Động tác hút thuốc của Trung Định hơi khựng lại, ý cười không rõ. Thế nào? Kiều Lăng nửa đùa nửa cười. Lúc nào phát ngán rồi thì để tao tiếp nhận. Trung Định búng búng tàn thuốc. Đại khái phải đợi 2-3 năm đi. Mày chắc chắn là mày không dùng sai lượng từ chứ?